Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 607 thiệt tình chán ghét. Sao, đã lâu chưa từng người một nhà vây ở một chỗ ăn cơm. Tuy rằng nãy nãy làm đồ ăn không có Sa Đa Cô tay nghề hảo, nhưng ăn ở Dương Tử Mi trong miệng, lại cảm thấy so cái gì cũng tốt ăn. Ăn cơm xong sau, Dương Tử Mi đều không lớn tưởng hồi trong nhà, cũng ân vị ở phòng khách bồi ba mẹ nói chuyện phiếm, hỏi bọn hắn sinh ý tình huống như thế nào. Mụ mụ Hoàng Tú Lệ vừa nói đến nàng tiệm bánh mì sinh ý, cặp kia hơi mang mệt mỏi đôi mắt cũng liền sáng lên, trên mặt phiếm nào đó ánh sáng. Xem ra nàng thật là quá thích hiện tại cái này tiệm bánh mì sinh sống. Dương Thanh dò hỏi nàng ở trong trường học mặt học tập tình huống, dặn dò nàng không cần lo cho quá nhiều việc vặt vãnh, phải hào hào học tập, nỗ lực ở trung khảo khảo cái hào thành tích. Nữ hài tử học tập hào có ích lợi gì đâu, còn không bằng gả đến hảo. Gia Gia Dương Bách ở một bên hừ thanh nói, ba, hiện tại không phải cổ đại cái loại này nữ tử không tài mới là đức. Tương đối với nam hài tử tới nói, nữ hài tử càng thêm hẳn là đọc sách, chỉ có tri thức, nữ hài tử mới có thể có khí chất, hiểu sinh hoạt. Dương Thanh rất bất mãn Dương Bách ngôn luận, chống đối nói, Thanh Nhi nói đúng. Ngươi nãi nãi ta và ngươi mụ mụ mệt liền mệt ở không có như thế nào đọc quá thư. Nãi nãi vừa ra thanh nói, đừng nghe ngươi này không có kiến thức ra ra nói, nữ hài tử chỉ có học được hảo, có năng lực mới có cơ hội gả cho có năng lực hảo nam nhân. Nếu không dựa vào cái gì, bằng khuôn mặt bằng dáng người. Loại đồ vật này lại sẽ lão sẽ biến. Ân, ta sẽ nỗ lực đọc sách. Dương Tử Mi gật gật đầu. Đời trước nàng sở dĩ không có cách nào ấm no, lớn nhất nguyên nhân chính là chính mình liền cái tiểu học tốt nghiệp chứng đều không có, cái gì cũng đều không hiểu, đầu óc cũng không linh hoạt, cũng liền không có ai nguyện ý chiêu nàng làm công. Này một đời, tuy rằng nàng đã không cần lại vì cái này phát sầu, nhưng nàng là thiệt tình muốn chính mình cùng mặt khác bạn cùng lứa tuổi giống nhau đọc sách vào đại học. Hừ, Dương Bách rất bất mãn cả nhà đều phản đối hắn, rất bất mãn mà đứng dậy. Đối Dương Tử Mi nói, nữ nữ, ngươi cùng ta lên sân thượng. Ta có lời cùng ngươi nói, có cái gì ở chỗ này nói không được. Nãi nãi bất mãn hỏi, ngươi cái này lão nhân, có phải hay không lại muốn hỏi nữ nữ đòi tiền. Nữ nữ, không cần lo cho hắn, không phải tiền vấn đề. Ta là có lặng lẽ lời nói cùng nữ nữ nói. Thật là, Gia Gia tức giận nói, hảo hảo, Gia Gia. Ta cùng ngươi đi lên. Dương Tử Mi không nghĩ Gia Gia nãi nãi bởi vì việc này cãi nhau thương hòa khí. Dù sao, Gia Gia lại vô lý hỏi nàng đòi tiền nói, nàng là một mao tiền đều không cho. Dương Tử Mi đi theo Dương Bách thượng sân thượng. Gia Gia, nói đi, có chuyện gì? Dương Tử Mi ngữ khí có chút lãnh đạm hỏi. Nữ nữ nha, Dương Bách vẻ mặt thần bí khó lường bộ dáng, ngươi bạn trai hiện tại như thế nào? Nghe được lời này, Dương Tử Mi mặt hơi hơi trầm trầm, đại thể cũng suy đoán đến Gia Gia muốn làm gì. Không liên quan chuyện của ngươi. Gia Gia, ngươi có phải hay không lại muốn mượn việc này uy hiếp ta đòi tiền? Dương Tử Mi hơi có điểm sinh khí hỏi, ngươi đứa nhỏ này, thật là. Ngươi Gia Gia ta là loại người này sao? Dương Bách cố ý giả bộ tức giận bộ dáng. Bất quá, ngươi muốn ta không đem lúc này nói cho ngươi ba. cho tao một chút tiền cũng là có thể, một mao tiền đều không có. Nếu ngươi muốn nói chính là việc này, ta đây cùng ngươi không có gì hảo nói. Ta xuống lầu, Dương Tử Mi tức giận nói, xoay người muốn xuống lầu. Dương Bách một phen giữ chặt cánh tay của nàng. Nữu nữu, gia gia sắp tới nghèo đã chết, liền cấp gia gia 1.000 mấy trăm khối đi. Biết không? Không được, tháng này ta đã cho ngươi 1.000 khối, đủ dùng. Nhìn đến như vậy gia gia, Dương Tử Mi thật là càng thêm không nói gì. Tiền, nàng là không lầm, nhưng là nàng thiệt tình chán ghét ra ra loại thái độ này. Sao sao sao sao sao sao. Hết chương.